khoác cánh tay lên cửa sổ, chậm rãi suy nghĩ, hút xong hai điếu thuốc. Anh phát tán mùi thuốc trước khi vào lại chùa, cách Trương.